Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 775, sinh mệnh cấp độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 775, sinh mệnh cấp độ trọn vẹn dùng thời gian một tiếng, khi toàn bộ thân thể đều tại huyền thiên công luyện chế bên dưới trở nên gần như trong suốt, huyết mạch cũng hoàn toàn ở vận chuyển bình thường, liền ngay cả sóng não đều xuất hiện thời điểm, Đường Tam mới đình chỉ huyền thiên công rót vào. Lúc này bộ thân thể này trừ không có linh hồn bên ngoài, đã hoàn toàn cùng người sống không khác. Đường Tam lúc này mới khống chế thời không chi tháp chậm rãi rơi xuống, rơi vào Tiêu Hà chỗ ngực, ánh sáng dịu dịu choáng khuếch tán ra đến, bao phủ hắn thân thể. Thời không chi tháp bên trên, một chút kỳ dị kim quang lóe sáng, tiếp theo một cái chớp mắt cái kia màu vàng liền đã bắn ra, rơi vào Tiêu Hà chỗ mi tâm. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng định thần nhìn lại, một điểm kia kim quang đúng là một cái tiểu nhân nhi bộ dáng, mà lại nó còn tại phát sinh biến hóa, tại thân thể con người cùng Khổng Tước ở giữa, không ngừng vừa đi vừa về hoán đổi. Tựa hồ cũng không ổn định giống như, khi nó trở thành thân thể con người thời điểm cũng là hai mắt nhắm nghiền. Như ẩn như hiện có thần thức ba động xuất hiện, Đường Tam tinh thần tập trung, tự thân thần thức nở rộ, phía sau huyết mạch quang luân nổi lên. Quang luân xoay tròn, một đạo hào quang vàng óng tại Đường Tam phía sau nổi lên. Đó là một loại đặc thù uy nghiêm khí tức, làm loại này khí tức thời điểm xuất hiện, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng chỉ cảm thấy thần thức của mình kịch liệt rung động, thậm chí có loại khát vọng mãnh liệt. Phảng phất chỉ cần đạt được kim quang kia chính mình liền sẽ thu hoạch được cái gì giống như, nhưng lại có chút bị chấn nhiếp cảm giác, tựa hồ thần thức của mình vận chuyển đều không có trước đó như vậy thông thuận. Thần chi, đúng vậy, đây chính là Đường Tam Hải thần chi vị trí. Hắn cùng những này cái gọi là thần cấp cường giả, thậm chí là các hoàng giả khác biệt lớn nhất cũng liền ở chỗ hắn có thần linh vị trí. Thần chi tầm quan trọng, chỉ có chân chính thần tài minh bạch. Thần chi quyết định là thần tiềm năng, thần khống chế, thần tín ngưỡng nơi phát ra cùng tín ngưỡng trở lại chỗ. Quảng cáo, không có thần chi coi như sinh mệnh cấp độ đạt đến, vậy cũng chỉ là cường giả, mà không phải chân chính thần. Có thể là yêu vương, đại yêu hoàng. Lại vĩnh viễn không có khả năng đúng đúng thần minh, Đường Tam sinh mệnh cấp độ kém xa hoàng giả, nhưng hải thần chi tồn tại lại làm cho hắn tại thần tính phương diện áp đảo vị diện này tất cả sinh mệnh phía trên. Cho nên, có một số việc là hoàng giả đều không thể làm được nhưng hắn lại có thể. Hải thần hào quang vẩy xuống trên người Tiêu Hà, lập tức toàn bộ pháp trận tất cả đều biến thành sán lạn màu vàng. Đường Tam chắp tay trước ngực ở trước ngực, hai mắt khép kín. Mà phía sau hắn hải thần quang ảnh lại trở lên rõ ràng, cùng hắn thân thể dung hợp duy nhất, để cả người hắn đều biến thành màu vàng. Màu vàng quang ảnh đưa tay một chỉ hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương thần thức, tiếp theo một cái chớp mắt cái kia nguyên bản ngay tại lấp lóe không yên thần thức bỗng nhiên như ngừng lại dáng vẻ hình người. Cái kia màu vàng quang ảnh chậm rãi chìm xuống, hướng Tiêu Hà thân thể chìm vào. Lập tức Tiêu Hà thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, toàn thân kinh lạc phồng lên, run rẩy dị thường mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây bất quá là một bộ người bình thường thân thể, Khổng Tước Đại Yêu Vương mặc dù chết rồi, nhưng hắn thần thức cũng vẫn là Đại Yêu Vương đỉnh phong cấp độ. Nếu như chỉ là đơn thuần người bình thường thể, căn bản là dung nạp không được cường đại như vậy thần thức. Nhưng Đường Tam đã đối với bộ thân thể này tiến hành qua luyện chế, lúc này mới có thể tiến hành nếm thử. Có thể coi là như vậy, thân thể phản ứng vẫn là vô cùng lớn. Một vòng vầng sáng màu trắng noãn lần nữa từ thời không chi tháp bên trên dập dờn mà ra, hóa thành một vòng vầng sáng màu trắng vờn quanh tại thần thức kia chung quanh. Khi vầng sáng màu trắng này xuất hiện đằng sau, Tiêu Hà thân thể run rẩy biên độ cấp tốc nhỏ đi. Mặc dù bộ thân thể này đã trải qua Đường Tam cải thiện nhưng vẫn là không thể nào trực tiếp tiếp nhận khổng lồ thần thức dung nhập. Nhưng Đường Tam liền dùng cái biện pháp, hắn dùng thời không chi tháp đối với Khổng Tước Đại Yêu Vương thần thức tiến hành trình độ nhất định phong ấn thần thức bản thân cường độ, để nó chậm rãi phóng thích mà không đến mức một chút liền đều phóng xuất ra. Làm như vậy ảnh hưởng đến chỉ có thần thức cường độ bản thân, nhưng lại cũng không ảnh hưởng thần trí. Đây cũng là vì cái gì Đường Tam dám nói có thể giúp Khổng Tước Đại Yêu Vương trùng sinh nguyên nhân trọng yếu. Nếu như không có thời không chi tháp mà nói, muốn phục sinh Khổng Tước Đại Yêu Vương, vậy ít nhất cũng cần tìm một bộ yêu vương thi thể mới được, hơn nữa còn cần là Khổng Tước yêu tộc, khả năng mới tương đối lớn. Theo phong ấn xuất hiện, thần thức chìm xuống tốc độ cũng bắt đầu tăng tốc. Từng đạo quang văn màu vàng không ngừng từ Tiêu Hà đỉnh đầu hướng thân thể chảy xuôi, thân thể của hắn bắt đầu duy trì có quy luật run rẩy, kéo dài rung động lấy. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng cùng Mỹ Công Tử vẫn luôn cẩn thận nhìn xem những này thần kỳ biến hóa. Cho dù là Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng dạng này cấp độ cường giả, lúc này đều có loại thu hoạch không ít cảm giác. Tại trong quá trình dung hợp này, đường tam đối với thần thức vận dụng, đối với năng lượng vận dụng, còn có cái kia thần chi khí thức đều đối với hắn có không nhỏ xúc động. Hắn hiện tại càng ngày càng minh bạch vì cái gì Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng sẽ chọn hợp tác với đường tam. Đường tam đạt được phần truyền thừa này, tại trên cấp độ đúng là muốn áp đảo vị diện này tất cả lực lượng phía trên. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên ở Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng trên khuôn mặt, hắn hiện tại đã quyết định quyết tâm, tương lai chẳng những muốn cùng tiểu tử này hợp tác, thậm chí càng hướng hắn học tập. Từ trên người hắn, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng thấy được tương lai mình có khả năng tấn thăng. Coi như chỉ là cực hạn tại hoàng giả cấp độ, cái kia hoàng giả cùng hoàng giả ở giữa còn không giống chứ. Nhìn Hoàng Thiên Trụ liền biết, hắn Hoàng Thiên Trụ mới hơn 200 mét, người ta còn có 300, 400, 500 mét đây này. Thậm chí Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tại sau khi ngã xuống, Hoàng Thiên Trụ càng là đạt đến xưa nay chưa từng có 600 mét. Vậy tại sao chính mình liền không thể đạt tới 600 mét độ cao như vậy đâu? Nghĩ tới đây, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng trong lòng cũng không khỏi có chút phát nhiệt. Cùng cái này thần kỳ tiểu tử cùng một chỗ, có lẽ trên người mình cũng sẽ phát sinh một chút chuyện thần kỳ cũng khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ công tử chú ý tự nhiên cùng hắn không giống với, nàng chú ý chính là mình phụ thân có thể hay không phục sinh thành công. Quảng cáo, khi nàng nhìn thấy Khổng Tước Đại Yêu Vương thần thức thời điểm xuất hiện, tim đập rộn lên. Lúc trước tại Khổng Tước Đại Yêu Vương vừa mới chết thời điểm, đường tam nói về sau nghĩ biện pháp giúp nàng phục sinh, Mỹ công tử khi đó kỳ thật càng nhiều hơn chính là cho là đây là đường tam an ủi nàng. Thật không nghĩ đến, hắn vậy mà thật sự có khả năng làm đến. Tại đột phá thành thần đằng sau, hắn thật trở nên không giống với lúc trước. So với chính mình lúc trước sau khi độ kiếp biến hóa lớn hơn. Mặc dù mình hiện tại đã là đại yêu vương cấp độ, nhưng cùng hắn so sánh, hiển nhiên còn có chênh lệch. Hải thần quang ảnh dần dần co vào, biến mất trên người đường tam. Đường tam tu vi hiện tại còn xa xa không đủ để đem hải thần thần chi hoàn toàn khôi phục, cái này phải chờ tới hắn tương lai khôi phục thần vương tu vi mới được. Nhưng mượn nhờ thần chi lực tiêu hao thần thức đã có thể tự nhiên khôi phục. Nhất là hắn hiện tại đã tại Vô Tận Lam Hải bên kia thi triển hải thần quyền hành. Khi Vô Tận Lam Hải thông qua phần này quyền hành lấy được chỗ tốt càng nhiều, giải quyết hải ôn vấn đề, như vậy, mang cho hắn phản hồi cũng đem càng mạnh. Để hắn cái này hải thần trở nên danh xứng với thực. Khổng lồ tín ngưỡng lực mới là hắn tương lai trưởng thành căn bản. Chờ tương lai hắn đến hoàng giả cấp độ muốn khôi phục thần vương cảnh giới, liền cần trồng chất đại lượng tín ngưỡng lực đến để chuẩn bị. Vậy cũng chính là đường tam tương lai phải đối mặt cửa ải lớn. Vị diện này là không có hạn chế hắn thành tựu thần vương năng lực. Nhưng là vũ trụ lại có. Làm đã từng thần giới người chấp trưởng, đường tam muốn lần nữa khôi phục thần vương cấp độ thời điểm, vũ trụ pháp tắc phải chăng có thể cho phép cũng là vấn đề lớn. Dù sao, đấu la thần giới hiện tại đã phi thường cường đại, mà đấu la thần giới có hay không đường tam, vậy sẽ là hoàn toàn khác biệt tình huống. Huống chi đường tam hiện tại vẫn muốn, đều là như thế nào cùng vũ trụ pháp tắc đối kháng, như thế nào để đấu la thần giới hằng cổ trường tồn. Đây đều là làm trái vũ trụ pháp tắc, bởi vậy, hắn muốn khôi phục thần vương quyền hành, tương lai muốn trực diện chính là vũ trụ pháp tắc khảo nghiệm. Đột phá thành thần đằng sau, đường tam phía sau chuẩn bị chính là muốn nhằm vào vũ trụ pháp tắc. Dù sao, vũ trụ pháp tắc sẽ như thế nào ngăn cản hắn, đường tam chính mình cũng không biết. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.